Tạo hóa chi môn, chương 1302, địa bàn bị đánh dấu, góc truyện audio.com, trên mặt đinh giới râu ria rậm rạp thoạt nhìn rất là tang thương, thật giống như một cái cường giả viễn cổ đột nhiên hiện thân vậy. Ninh Thành từ đạo vận khí tức của hắn có thể cảm thụ đi ra, đinh giới tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Đối với đinh giới, Ninh Thành vẫn là rất thưởng thức. Lúc trước đinh giới cùng Đoan Du Tuyết đại chiến, hiển nhiên không có bất kỳ lưu thủ nào. Thế nhưng tại thời điểm Đoan Du Tuyết nhào về hướng mình, đinh giới cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể thấy được là một người quang minh lỗi lạc. Đinh huynh quang minh lỗi lạc, ta bội phục không thôi. Tại hạ Ninh Thành, đến từ Thái Tố giới. Đinh huynh vừa mới thăng cấp hỗn nguyên, trên người còn có vết thương nhẹ cũng không sợ chút nào, hỗn nguyên viên mãn nữ nhân này, đích xác bất phàm. Ninh Thành cũng ôm quyền nói. Đinh giới cười ha ha một tiếng, ta tuy rằng tự nhận không sai, bất quá cùng Ninh huynh so sánh còn kém xa lắc. Ta cùng Đoan Du Tuyết này cũng chỉ là ngang ngửa không sai biệt lắm mà thôi, Ninh huynh một quyền liền đánh bay Đoan Du Tuyết. Ta đã từng cho rằng không còn người nào có thể cùng tông chủ của ta so sánh, ngày hôm nay gặp Ninh huynh, mới biết được vũ trụ mênh mông, người mạnh hơn so với đinh giới ta thật sự là nhiều lắm. Ninh Thành cười cười, không nói gì. Đinh giới nói tông chủ hắn cũng biết, hẳn là Diệp tông chủ. Trước đây hắn dạy dỗ Diệp Hoàng Bình cùng La Thanh Hà từng có đối thoại. Nguyên bản hắn đối với Thánh Đạo Tông cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thế nhưng vô luận La Thanh Hà hay là đinh giới, đều là người quang minh lỗi lạc, điều này làm cho hắn đối với Thánh Đạo Tông cảm quan hơi chút khá hơn một chút. Một cái tông môn kém cỏi cũng không phải tất cả mọi người đều kém cỏi, cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều hạng người quang minh như vậy. Tích Lâm vẻ mặt đau khổ lại đây nói, hai vị đợi lát nữa lại tám sao. Đoan Du Tuyết đã rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, phòng trừng Thất Xa Đoan Thị rất nhanh thì sẽ tìm tới. Dùng Thất Xa Đoan Thị cường thế, liền ngay cả vạn giới bán đấu giá ta cũng không thể thoát chuyện bên ngoài. Tích Lâm đây cũng không phải là kêu khổ, mà là nói thực nói. Thất Xa Đoan Thị vì giận cho đánh mèo, ngay cả một cái mặt biên đều có thể hủy diệt, chứ đừng nói chi là hắn vạn giới bán đấu giá một cái Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thế lực. Hiện tại lão tổ không ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Thất Xa Đoan Thị không hỏi căn do trực tiếp tiêu diệt vạn giới bán đấu giá cũng không phải không có khả năng. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Thánh Đạo Tông Diệp Tông chủ cường đại kia, đinh giới này cùng người của Thất Xa Đoan Thị đánh nhau, nói rõ Thánh Đạo Tông cùng Thất Xa Đoan Thị quan hệ cũng sẽ không tốt. Nếu mà hắn có thể cùng Diệp Tông chủ kia liên thủ, nói không chừng không cần trở về Thái Tố giới, cũng có thể đối phó Thất Xa Đoan Thị. Chỉ là hắn đã giáo huấn qua Diệp Hoàng Bình, không biết Diệp Tông chủ kia có mang thù hay không. Đinh huynh, không biết vì sao ngươi muốn cùng Thất Xa Đoan Thị Đoan Du Tuyết đánh nhau. Ninh Thành không trả lời Tích Lâm, mà là hỏi đinh giới. Đinh giới thu liễm nụ cười trên mặt, Đoan Du Tuyết này ỷ vào Thất Xa Đoan Thị cường đại, muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lấy địa bàn. Người nào không biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên địa bàn đều có người chủ nhân, mà nàng lại nhìn chúng động phủ của ta, mạnh mẽ phá hủy động phủ cấm chế của ta, muốn ta đem động phủ bán ra cho bọn hắn. Góc truyện audio.com. Ta có cái động phủ này là nhiều năm đều khó khăn làm ăn mới có, thật vất vả đến một chuyến, cư nhiên bị người đánh bể cấm chế, ta há có thể nhịn xuống được. Thất Xa Đoan Thị thì như thế nào, ta đinh giới cũng sẽ không tại trước mặt bọn họ ra vẻ đáng thương. Phía sau không cần đinh giới nói xong, Ninh Thành cũng hiểu được loại chuyện này đặt ở người nào trên người cũng sẽ không nhịn xuống được. Thất Xa Đoan Thị kiêu ngạo đã quen, phòng trừng tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chiếm không ít địa bàn. Chỉ là gặp phải đinh giới loại này người chống cự, có lẽ vẫn là đầu tiên a. Tích chủ sự, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nơi giao giới của các đại vị diện giới vực. Thất Xa giới muốn đi tới các vị diện còn lại có đúng hay không phải đi qua nơi này? Ninh Thành lần thứ hai hỏi Tích Lâm, Tích Lâm gật đầu nói, không sai, bằng không cũng sẽ không có nhiều thế lực như vậy ở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thất Xa giới muốn đi ngũ thái giới, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là đường nhất phải qua. Đương nhiên nếu mà Thất Xa giới có tuyệt thế cường giả cường đại đến trình độ không phải chúng ta có thể hiểu được, bọn họ không cần qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đi thẳng tới ngũ thái giới cũng không phải không có khả năng. Ninh Thành nghe những lời này sau đó, trong lòng đại định. Chỉ cần Thất Xa giới muốn đi ngũ thái giới nhất thiết phải đi qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vậy thì được. Tích chủ sự, mời mang ta đi xem địa bàn của ta sao? Ta còn chuẩn bị ở chỗ này thường xuyên đây nè. Ninh Thành cười một cái nói, hắn quyết định trước tiên ở địa bàn của mình bố trí các loại khốn sát trận, sau đó sẽ bố trí một cái truyền tống trận. Một khi cường giả của Thất Xa giới tới rồi, cũng không muốn cùng hắn nói đạo lý, hắn có thể mượn khốn sát trận ngăn trở, lại dùng khốn sát trận. Một khi đỡ không được, hắn liền lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này, sau đó trở về Thái Tố chuẩn bị chiến tranh. Tốt, ta vì Ninh huynh xây lên một cái động phủ, cũng không biết Ninh huynh có thích hay không. Tích Lâm cũng không muốn đứng ở trên đường lớn cùng Ninh Thành trò chuyện, chuyện này vạn giới bán đấu giá hắn oan uổng đã định rồi, còn không bằng liên thủ với Ninh Thành. Xem Phong Hoàng Mi lão hồ ly kia đến bây giờ đều không được, liền biết Thất Sa Đoan thị đáng sợ cỡ nào. Đinh huynh nếu mà không ngại cũng cùng đi ngồi chơi một chút. Ninh Thành nghe nói Tích Lâm vì hắn tại đây thành lập động phủ, trong lòng rất là cảm kích. Hắn biết Tích Lâm đang mượn hơi hắn, bất quá hắn muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thường Trú cùng Tích Lâm loại này đại đấu giá hội chủ sự làm tốt quan hệ vẫn rất cần thiết. Về phần mời Đinh Giới đi cũng là vì sẽ mời Đinh Giới liên thủ. Đinh Giới thực lực không tính là cái gì, nhưng Thánh Đạo Tông sau lưng của hắn thật không đơn giản. Tích Lâm giúp Ninh Thành tìm kiếm địa phương cách nơi chiến đấu cũng không xa, ba người chỉ là không tới nửa nén hương, liền đi tới bên ngoài Ninh Thành động phủ. Thấy Tích Lâm vì mình tìm kiếm địa bàn, Ninh Thành liền biết Tích Lâm là thật tâm vì hắn hỗ trợ. Cái địa bàn này một mặt cận đường lớn, một mặt lân cận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bờ sông, diện tích cũng đủ thành lập ba tòa thương lâu. Tại cái chỗ này phía trước thành lập thương lâu, phía sau thành lập động phủ tu luyện, hoàn toàn không ảnh hưởng. Đa tạ Tích chủ sự, mảnh đất này ta rất là thỏa mãn, Tích. Gocchuyenaudio.com, đạo hữu thật có lòng, Ninh Thành thấy cái chỗ này liền hài lòng nói cảm tạ. Chỉ là hắn thấy Tích Lâm cùng Đinh Giới biểu tình, lập tức liền dừng lại chủ đề, Tích chủ sự chuyện gì xảy ra. Tích Lâm vẻ mặt đau khổ nói, không nghĩ tới mảnh đất này cũng bị Thất Sa Đoan thị nhìn chúng, thậm chí còn đánh dấu rồi nà. Dọc theo ánh mắt của Tích Lâm, Ninh Thành cũng nhìn thấy tại đây giữa phiến địa bàn sân có một cái vòng tròn nho nhỏ, giữa vòng tròn cắm 7 cây dương liễu. Thấy ánh mắt Ninh Thành rơi vào trên 7 cây dương liễu, Tích Lâm thở dài nói, Ninh đạo hữu, 7 cây dương liễu này là Thất Sa Đoan thị đánh dấu. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này cắm 7 cây dương liễu, vậy thì đại biểu mảnh đất này là của bọn họ. Ninh Thành tức giận mà cười, ta ngược lại muốn xem Thất Sa Đoan thị hắn làm sao từ trong tay của ta lấy đi mảnh đất này, Tích chủ sự, Đinh đạo hữu mời vào sao. Mảnh đất này mặc dù là hắn nhờ Tích Lâm hỗ trợ tìm, nhưng hắn không phải là không có bỏ ra đồ đạc, hắn cũng lấy ra đồ đạc trao đổi. Nếu là Thất Sa Đoan thị thực sự dám không nói đạo lý như thế, hắn cũng không sợ đối phương. Tại thời điểm hắn hỗn nguyên sơ kỳ, liền có thể cùng giả giới cảnh Lỗ Tắc Tây đại chiến. Hiện tại hắn hỗn nguyên hậu kỳ cũng không tin Thất Sa Đoan thị thật sự có hợp giới cảnh cường giả. Tiến vào viện bên trong nồng nặc thần linh khí tức, Ninh Thành càng là cảm thấy Tích Lâm làm việc rất chu đáo. Tương lai cùng người như thế hợp tác cũng sẽ rất thoải mái. Ba người sau khi ngồi xuống, Ninh Thành chủ động giúp hai người rót mỗi người một chén thần linh trà, lúc này mới hỏi Tích chủ sự, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là địa phương giao giới của các giới vực đại vị diện, rất nhiều giới vực cùng vị diện cường giả đều ở đây thường trú. Ta tin tưởng dùng vạn giới bán đấu giá còn có mưu ra những người này, đều là đến từ mỗi cường đại vị diện. Tích Lâm gật đầu, Ninh đạo hữu nói không sai, chẳng những là vạn giới bán đấu giá ta cùng còn lại vài đại gia tộc chính là Đinh đạo hữu Thánh Đạo Tông, cũng là từ Thánh Đạo giới di chuyển lại đây. Chính như trước Ninh đạo hữu hỏi, muốn từ một cái vị diện đi một cái vị diện khác, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nơi nhất thiết phải đi ngang qua, nơi này cũng lộ ra đặc biệt trọng yếu. Ta tin tưởng Ninh đạo hữu đi tới nơi này, cũng không thuần túy là bởi vì nơi này bế quan tốt hơn. Điều này đối với cường giả mà nói, chưa tính là bí mật. Ninh Thành hỏi tới Tích Lâm không cần phải giấu giếm. Ninh Thành cười cười, Tích chủ sự nói không sai, thái tố giới ta quy tắc rất mẻ, xa không bằng các vị diện khác. Giống như trước đây Thất Sa Đoan thị, hẳn là đến từ một cái rất cường đại vị diện sao. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tuy rằng cùng các đại vị diện giao tiếp cũng có một vài cường đại vị diện cũng không có phái người ở chỗ này thường trú, Thất Sa kia nói vậy chính là thứ nhất. Ta đối với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng một phương này hư không cũng không phải rất hiểu, còn muốn xin hỏi một chút Tích chủ sự, như Thất Sa giới loại này cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tương giao, lại vừa không có tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thường trú cường đại vị diện có bao nhiêu? Ninh Thành lời này hỏi lên, liền ngay cả Đinh Giới cũng vểnh tai lắng nghe. Hiển nhiên vấn đề Ninh Thành hỏi, hắn cũng không phải phi thường rõ ràng. Chỉ có vạn giới bán đấu giá loại này có thể. Gocchuyenaudio.com tiếp xúc được các loại nhân vật đấu giá hội chủ sự mới có tin tức phương diện này. Tích Lâm trầm ngâm một lát sau, rồi mới lên tiếng, trên thực tế ta biết được cũng không phải phi thường rõ ràng, cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giao giới vị diện đích thật là rất nhiều. Có vài cái tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thường trú, có chút cũng không ở nơi này thường trú, lại hàng ngày từ nơi này đi ngang qua. Còn có một vài vị diện, vừa không ở nơi này thường trú, cũng chưa bao giờ tới nơi này. Ninh Thành ôm quyền nói, Tích chủ sự chỉ cần nói ra những gì ngươi biết đến, tồn tại ở huyền hoàng thiên ngoại thiên cường đại vị diện ta cũng rất cảm kích. Tích Lâm gật đầu, theo ta được biết tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cường đại vị diện có 7 thế lực lập địa bàn, theo thứ tự là thiên môn giới, tam nguyên giới, cửu thiên giới, thất xa giới, thọ di giới, già lượng giới cùng bất thương giới. Tương truyền thiên môn giới khoảng cách tạo hóa đại đạo là giới vực gần nhất, kỳ thực thiên môn giới rất ít người đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, ta biết thiên môn giới, là từ nơi người khác đó nghe được. Già lượng giới, tại trong hư không có một cái già lượng sơn, không biết cùng già lượng giới có quan hệ hay không? Ninh Thành nghe được già lượng giới, lập tức hỏi. Tích Lâm nghĩ tới lão tổ đi già lượng sơn vẫn chưa có trở về, thở dài một tiếng nói, không sai, già lượng sơn chỉ là một ngọn núi của già lượng giới mà thôi. Trên thực tế tại trước khi viễn cổ tạo hóa đại chiến, thái tố giới của ngươi, thậm chí bao gồm ngũ thái giới, đều là giới vực bên trong già lượng giới. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, ngũ thái giới mỗi giới tuy rằng xen vào vị diện cùng mặt biên giữa đó, ngoài khổng lồ nói là vị diện cách xa nhau một điểm cũng không khoa trương. Cộng thêm mênh mông vô tận hư không, cũng chỉ là một phương giới vực của già lượng giới mà thôi. Cách trương,